Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc Bi, tập 7, chương 32, giả vờ thông minh. Dương Cẩm Ngưng ở Cố gia mấy ngày nay, Cố Thừa Đông cũng chưa từng quay về. Cô cảm thấy buồn cười khi Cố Thừa Đông làm như vậy, giống như là cô phạm phải sai lầm. Người làm chồng như anh phải trừng phạt. Bây giờ là thế kỷ 21 mà cũng có việc đó xảy ra nữa. Cố lão gia đang đi dạo trên cỏ, Dương Cẩm Ngưng liền đi tới. Dạ, ông nội. Ngoan lắm. Cố lão gia nhìn cô cười, tất cả tâm tư từ trong lòng đều hiện ra. Thừa Đông nó bận rộn như vậy sao? Bận đến vài ngày mà không thấy mặt ư? Là người phụ nữ thông minh thì không nên thăm dò chuyện của chồng mình, tránh để người ta thấy phiền. Dương Cẩm Ngưng dùng điệu bộ khó hiểu nói. Vậy cho nên cháu cũng không để ý chuyện của anh ấy? Nhà đầu kia, cái nên thông minh thì lại không thông minh, cái không nên thông minh thì lại rất thông minh. Dạ vâng, như vậy có nghĩa là cháu thật ra chỉ là giả vờ thông minh. Dương Cẩm Ngưng cố ý cau mày. Ngốc như thế này, vậy cháu nên làm cái gì bây giờ? Cố lão gia hung hăng lấy tay cốc vào trán cô một cái. Có nhiều chuyện thực ra rất đơn giản, nghĩ phức tạp thì chỉ tự ôm buồn bực vào thân. Cho nên cháu mới nói là cháu thật ngu ngốc đúng không? Cố lão gia thở dài. Thừa Đông, thôi quên đi, mặc kệ hai đứa bay. Làm cho ông nội phải phiền lòng rồi, là lỗi của chúng cháu. Cô nói ngọt ngào, nhất định sẽ tốt. Lão gia hao tâm suy nghĩ nghe lời khuyên ngọt ngào của cô, một chút khó chịu lúc này mới tan biến. Kỳ thực những đạo lý này ai mà chẳng nói được, nhưng liệu có mấy người làm được? Người phàm luôn suy nghĩ thế tục, đạo lý cùng lắm cũng chỉ là những thứ rỗng tuếch. Chỉ có điều Cố Thừa Đông cũng không muốn thấy cô, nhưng không thể không về tham dự đại tiệc mừng thọ 80 của ông nội. Cô nghĩ không có sai, cuộc sống thật sự là không có ít bất ngờ. Với một người luôn tiết kiệm như Cố lão gia, hiếm khi lại tổ chức một đại yến tiệc như vậy. Mọi người đều nể mặt mũi mà tới tham dự náo nhiệt. Nơi tổ chức yến tiệc là một khách sạn 5 sao, các món ăn đều là sơn hào hải vị, đại sảnh rất lớn, đèn chiếu rực rỡ. Người nhà họ Cố tất cả đều có mặt đầy đủ, không thiếu một ai. Cảnh tượng này khiến cho Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới đám cưới của mình. Người dẫn chương trình sướng lên một cái tên, cho dù cô không nhận ra, nhưng ai cũng là nhân vật quan trọng. Các nhiếp ảnh gia được chọn đều là những người nước ngoài. Đó là lần đầu tiên cô biết hai chữ Cố thị có ý nghĩa như thế nào. Cố Thừa Đông đến cách 30 phút trước khi buổi tiệc bắt đầu. Tính anh từ trước đến giờ không thay đổi, dù xử lý việc nhỏ hay giải quyết việc công ty vẫn vậy. Cố Thừa Đông đi về phía cô, không biết có phải do ảo giác của cô hay không. Cô cảm thấy anh dường như gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt đều lộ rõ góc cạnh, phong độ cũng có phần giảm bớt. Dĩ nhiên như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Cho dù không mặc quần áo, tắt đèn, nhưng cũng phải giống như một tên lưu manh cao cấp. Cô cũng không nghi ngờ gì, Cố Thừa Đông cũng chính là một người như vậy. Sau khi Cố Thừa Đông đi đến bên cạnh, Dương Cẩm Ngưng liền tháo búi tóc. Không biết nhà tạo mẫu nghĩ gì mà lại búi tóc của cô lên cao như vậy. Nói như thế nào mới làm nổi bật lên khí chất của cô đây? Cô thì có cái khí chất chết tiệt gì? Búi cao, táo bạo như vậy khiến cô cảm thấy thiếu cái gì đó. Dường như người khác chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấu hiểu cô, không có vật gì che đậy, cảm giác thật là không thoải mái. Có nhiều khi cô nghĩ bản thân mình chẳng mang thù oán gì với ai, nhưng đương nhiên còn phải xem đối phương là ai và về chuyện gì. Bố mẹ cũng tới rồi. Dương Cẩm Ngưng liếc anh, chủ yếu là Cố Thúc Quân và Phương Không rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Có lẽ lời nói của cô không sai. Cô sẽ không để mọi người thấy quan hệ không tốt của bọn họ. Cố Thừa Đông liếc cô khẽ giật mình, chẳng qua là cô giả bộ bình tĩnh. Cố Thừa Đông không nói gì thêm, đi về phía Cố Thúc Quân và Phương Không. Dương Cẩm Ngưng tự nhiên đi bên cạnh, khoác vai tay Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông cũng không có phản ứng, xem ra cho dù cô không định mang hận, nhưng cũng phải mang hận một chút rồi. Bố, gì? Cố Thừa Đông trước mặt người lớn luôn khiêm tốn, lễ phép như vậy. Tình huống này khiến cho Dương Cẩm Ngưng phải nheo mắt. Cố Thừa Đông luôn luôn xử sự lịch sự, có văn hóa. Như vậy, nếu như bọn họ cãi nhau trong lúc này, có phải là mọi người sẽ nghĩ là do cô cố tình gây sự hay không? Cố Thúc Quân vỗ vai con trai. Đi công tác lâu như vậy, đã gầy đi nhiều. Nghe câu này, Dương Cẩm Ngưng vô thức ngẩng đầu. Trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Cố Thúc Quân,

Cô vĩnh viễn không thương xót người phụ nữ kia, vì chồng của cô chắc chắn phải ở bên cô cả đời. Dương Cẩm Ngưng uống xong vài ly rượu, vừa cười vừa nói chuyện với bọn họ. Vẻ mặt tẻ nhạt của Cố Thừa Đông, cô không muốn học. Tiệc rượu thật lâu mới kết thúc, mọi người từ từ tan cuộc. Cuộc vui đi qua, chỉ còn lại một đống bề bộn trên bàn, rác rưởi khắp nền nhà và sắc mặt xa sầm của những người phục vụ. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe của Cố Thừa Đông. Uống rượu lái xe sẽ không có chuyện gì chứ? Cố Thừa Đông lái xe đi được một đoạn rồi mới chậm rãi mở miệng. Em có thể xuống xe nếu em thích. Nơi này rõ ràng là rất khó bắt taxi. Nghe nói mấy ngày nay anh đi công tác sao? Có thể coi như là không phải. Đây mới là lần nói thật chứ. Nếu như nghĩ như thế, làm em thấy vui vẻ. Cố Thừa Đông, em rất vui. Anh có phải đang khó chịu hay không? Nhìn sắc mặt của anh không tốt. Cô khẽ nhìn anh. Em tiếp tục đi. Coi em là tượng cũng được mà, không sao đâu. Này, em say đấy à? Nếu như anh nghĩ như vậy khiến anh vui vẻ thì đúng là như vậy. Dù sao thì lời nói thật lúc nào cũng khó nghe. Chương 33, không liên quan tới nhau. Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông trở lại với cuộc sống sau hôn nhân. Cả hai không liên quan gì đến nhau, cũng không quan tâm đối phương. Anh không quay về biệt thự Dạ Hoa, cô cũng không hỏi anh ở bên ngoài làm gì. Cũng tốt, bọn họ lẽ ra nên sống như vậy, nhưng lại không biết rằng trong đầu bọn họ đều có những suy nghĩ hỗn loạn, từng muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống một chút, để rồi cuối cùng chỉ thành vô ích. Đã như vậy thì hà tất phải làm những chuyện ngu ngốc, hao tâm tổn trí mà vẫn như cũ. Cô cảm thấy như thế này rất tốt, thích ăn là ăn, muốn ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng đi xem cửa hàng, cũng không để ý đến thị phi ở bên ngoài, cho dù trời có sập cũng không có liên quan đến cô. Đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ của cô, nhưng dì Trương thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cái tên Cố Thừa Đông, lại than vãn hai người rõ ràng đều rất tốt, làm sao mẹ thành ra như vậy. Điều này khiến cho Dương Cẩm Ngưng lại càng cảm thấy căm ghét cái ý muốn cuộc sống vui vẻ của Cố Thừa Đông. Nếu không có quãng thời gian tưởng như hạnh phúc kia, dì Trương sẽ không nhớ tới, cũng sẽ không ai biết quan hệ vợ chồng của bọn họ không tốt, để cho người khác chứng kiến quan hệ của bọn họ xấu đi như thế này, thà rằng chưa từng sống vui vẻ còn hơn. Cô biết ý nghĩ của mình rất tức cười, nhưng nó giúp cô ngủ ngon. Cô hầu như đều ăn rồi ngủ, khiến bị tăng những 2 cân. Lúc cô tưởng là đã đến lúc phải lo lắng cho cân nặng của mình, thì Cố Y Hạm gọi điện tới, nói lão gia kêu cô qua nhà. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Không lâu sau đám cưới, cô trở thành khách quen của Cố lão gia. Sau này, có lẽ biết cô là khúc gỗ mục không thể điêu khắc được, nên ông cũng ít tìm cô hơn. Dương Cẩm Ngưng mặc dù trong lòng không muốn đi đến Cố lão gia, nhưng cũng không dám đi, không đi. Những thứ cô có, tất cả đều là của Cố gia. Một ngày Cố gia trở mặt với cô thì cô biết làm sao. Cô thật là không có khả năng để phản kháng. Cố gia phái tài xế đến đón cô, có thể thấy lần này là một đại sự. Chuyện này khiến cho Dương Cẩm Ngưng không có lòng dạ ngắm hoa cỏ và thời tiết bên ngoài, phải làm sao để hưởng thụ mùa hè sắp qua này. Cô chống cằm, vui vẻ nhìn người tài xế có khuôn mặt giống Cố Thừa Đông này. Có chút nhớ đến anh, nhớ khuôn mặt kia của anh. Cô thật sự chưa gặp ai đẹp trai hơn anh. Không biết là do trên thế giới này người đẹp trai quá ít, hay là khiếu thẩm mỹ của cô có vấn đề. Như Cố Thừa Đông đã nói, cô thiên về lý do thứ nhất hơn. Dương Cẩm Ngưng đi tới Cố gia, cô phát hiện ra khuôn mặt ấy cũng đang có ở đây. Cố lão gia rất tức giận, trước mặt nhiều người như vậy mà chửi mắng Cố Thừa Đông thậm tệ. Anh vẫn đứng yên như trước, cô có thể nhìn ra được, hẳn là cô và anh đều giống nhau, bị gọi tới để vào tù. Cố Thừa Đông không giải thích, cho dù hiện tại anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tình nguyện cho Cố lão gia chút giận mà chẳng nói một câu, không biết nên xem đây là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa. Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này thì đi vào trong nhà. Ông nội lại càng mắng to hơn, như thể mắng luôn cho cả cô nghe vậy. Ông nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Cẩm Ngưng cười cười đi đến bên cạnh Cố lão gia, cầm lấy tay ông lay nhẹ. Cho dù Thừa Đông làm chuyện gì khiến ông không vui, ông cũng không nên tức giận như vậy, thật không tốt cho sức khỏe. Lão già thở dài. Hai đứa bây, đúng là cố tình giày vò lão già này đấy à? Ông nội, tại sao lại nói như vậy? Lời nói trước sau mâu thuẫn, chúng con có trêu chọc gì đâu. Cố Y Hạm có lẽ nhìn không nổi dáng vẻ giả bộ ngoan hiền này, đem tờ báo đưa đến trước mặt cô. Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Y Hạm một cái, đối phương ra hiệu cho cô nhìn xuống dưới. Bài báo kỳ thực rất đơn giản, nếu như nhân vật không phải là cô. Tam thiếu gia nhà họ Cố và bà xã bằng mặt không bằng lòng ở riêng một thời gian. Lời hay ý đẹp đã chỉ rõ cuộc hôn nhân của bọn họ giả tạo như thế nào. Họ chỉ xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng, sau đó đường ai nấy đi. Trong cả hai bức ảnh đều nhìn rất rõ, Dương Cẩm Ngưng quay về biệt thự Dạ Hoa, còn Cố Thừa Đông lái xe đi đến biệt thự khác. Về chuyện này cũng rất mập mờ, cũng không biết rõ trên xe của Cố Thừa Đông có người phụ nữ khác hay không. Một đôi vợ chồng bằng mặt, không bằng lòng, ở riêng một thời gian, đương nhiên là tồn tại một nguyên nhân nào đó. Vậy trên xe có người phụ nữ khác hay không, độc giả có thể tự mình hiểu rõ. Bài báo còn chỉ rõ ngày giờ cụ thể, liệt kê đầy đủ số lần vợ chồng bọn họ cùng nhau xuất hiện tại các yến tiệc của Cố thị. Nhưng mỗi người tới từ một nơi khác nhau, rõ ràng là bọn họ chứng minh rằng quan hệ bất hòa. Bài báo một khi được tung ra, cổ phiếu của Cố thị sẽ giảm mạnh. Dù gì thì Cố thị cũng do Cố Thừa Đông chống đỡ. Cuộc hôn nhân của anh là giả sẽ có hại tới danh dự của Cố thị. Bởi vậy, có một vài nhà truyền thông muốn giành được tin, đưa tin kế tiếp theo của Cố thị. Quả nhiên đây là một sự kiện lớn. Tôi mặc kệ những chuyện này là thật hay là giả. Các anh các chị lập tức nghĩ ra đối sách cho tôi. Cố lão gia ngồi trên sofa, cái nhà này không một ai khiến cho ông không phải lo lắng cả. Ông nhìn Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông, cuộc hôn nhân này là do một tay ông sắp đặt. Lẽ nào thực sự ông đã sai? Ông chưa bao giờ phải hoài nghi phán đoán của mình như vậy. Cố Hoài Đông cũng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, lập tức triệu tập họp báo, tuyên bố những thông tin này đều là lừa gạt, tòa soạn giờ trò đẩy mạnh lượng tiêu thụ. Cố Hoài Đông liếc mắt nhìn Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng, hai em có ý kiến gì không? Cố Kế Đông ngồi bên kia cắn móng tay, nghe Cố Hoài Đông nói vậy thì bật cười. Như vậy người khác cũng cho là chúng ta đang diễn kịch mà thôi. Chiêu này sớm đã được dùng rồi. Em có tư cách cao kiến gì? Cố Hoài Đông cũng không chịu thua kém, thẳng thắn tìm một tòa soạn có tiếng, đưa một vài tấm hình thân mật của anh chị lên. Người khác nhìn vào những tấm hình đó tự nhiên sẽ nghi ngờ đối với bài báo này. Lúc đó chúng ta mới lên tiếng khiển trách tờ báo này bịa đặt. Tin chắc người thông minh sẽ biết chuyện gì xảy ra, cũng có thể cho rằng đó là ý tưởng của đối thủ cạnh tranh chúng ta cố ý hãm hại. À, em Tư quả là cao minh. Cố Hoài Đông lạnh mặt. Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng đúng là mắc trọng tội nên không có quyền lên tiếng. Cố lão già suy nghĩ vài giây, vậy cứ theo lời của Kế Đông mà làm. Dứt lời, ông nhìn Cố Kế Đông một cái hàm ý khen ngợi. Cố Hoài Đông lại liếc xéo Cố Kế Đông một cái. Cố Kế Đông vẫn cười vô tư, coi như không thấy. Cố lão già xua tay, ý bảo mọi người giải tán. Thừa Đông, theo ta lên lầu. Cố lão già đi về phía cầu thang. Dương Cẩm Ngưng ngồi tại chỗ, cầm lấy tờ báo. Mặt cô trong ảnh quả thực không tệ, bóng lưng của Cố Thừa Đông thực sự có sức mê hoặc. Cho dù là một đôi thì cuộc hôn nhân này cũng không tránh được có khoảng cách. Hẳn là nhiều người cảm thấy khoái chí. Ai cũng giống nhau, kết hôn nó giống như một cái lồng giam cầm. Có người càng ngày càng thông minh, nhưng có người lại càng ngày càng ngu xuẩn giống như cô vậy. Cố Y Hạm lấy tờ báo trong tay cô xé làm nhiều mảnh, nhào thành một cục, ném vào thùng rác. À, em còn dám xem? Thì em muốn biết xem có phải họ chụp hình em rất đẹp hay không? Cố Y Hạm cười lạnh một tiếng. Dương Cẩm Ngưng, rốt cuộc em có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào hay không? Thì không phải đã tìm ra cách giải quyết rồi sao? Dương Cẩm Ngưng không biết Cố Y Hạm tại sao lại tức giận. Hơn nữa, nhất định phải đau khổ, chuyện này mới có vẻ thành nghiêm trọng à? Cố Y Hạm trong lòng khẽ động. Vậy em nghĩ sao về chuyện này? Em nghĩ như thế nào có thật sự quan trọng không? Dương Cẩm Ngưng nhìn ngón chân mình. Bất kể lão gia nhiều lần tỏ ra thiên vị, cô vẫn không hề thay đổi. Ở trong cái nhà này, người đàn ông có thể ở bên ngoài phong lưu, làm ra chuyện chỉ là bị quở trách, còn người phụ nữ thì nhất định không được làm ra chuyện mờ ám. Trọng nam khinh nữ, quan niệm này dù đã có lần thay đổi, nhưng có vài thứ không có cách nào đổi thay. Một khi cô còn là con dâu của Cố gia, cô phải cùng tồn vong với Cố gia. Ông nội sẽ không quan tâm cô nghĩ gì, mọi người cũng sẽ khuyên cô hòa thuận với Cố Thừa Đông. muốn hai người bọn họ sống tốt hơn một chút, giống như đời này cô chỉ có một con đường duy nhất để đi. Cô nghĩ như thế nào tuyệt đối không quan trọng. Cố Thừa Đông và lão gia ở trong thư phòng rất lâu. Cố Thừa Đông chậm rãi xuống lầu, anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng vẫn chưa mở miệng. Cố Y Hạm thấy bọn họ như vậy, biết rõ Dương Cẩm Ngưng sẽ không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cố Thừa Đông. Em ba, chúng ta đã lâu rồi chưa có tâm sự, khó có được lúc này. Cẩm Ngưng, không ngại cho chị mượn ông xã của em một chút chứ? Dương Cẩm Ngưng làm động tác xin mời, Cố Thừa Đông đi theo Cố Y Hạm ra phía sau. Trong hoa viên yên tĩnh, hoa nở chim hót. Chị ai, nên nói cái gì ông nội cũng nói rồi. Cố Thừa Đông biết cô sẽ nói cái gì, từ khi chuyện đó phát sinh, anh biết sẽ phải đối mặt với chuyện này. Ông nội chính là muốn lấy Cố gia làm trọng, chị muốn nói là lấy gia đình nhỏ của cậu làm trọng đấy. Cố Y Hạm xoay người nhìn Cố Thừa Đông. Ông nội nói trước đây vẫn khen cậu thông minh, kỳ thực chị không cho rằng như thế. Ở trong nhà, người thông minh rất nhiều, có người chọn cuộc sống thư thái, có người chọn âm thầm chịu đựng, sau đó sẽ giành lấy tất cả về mình, mà có một số loại thì trực tiếp bộc lộ tài năng. Cố Thừa Đông hơi nhíu môi, cũng không chút giải thích, người khác muốn suy nghĩ như thế nào, anh cho đến giờ cũng chưa bao giờ quan tâm. Mặc kệ cậu giải quyết chuyện này như thế nào, trong chuyện này tôi muốn khen cậu thông minh. Chị nói như vậy là có ý gì? Tôi đã điều tra Diệp Vãn Hy rồi. Cố Y Hạm dừng một chút. Xác thực cô ấy thông minh xinh đẹp, đồng thời từ nhỏ đã học giỏi, nhiều mặt tốt. Nhưng cho dù như thế nào, tôi cũng không tin là cậu thích một người phụ nữ như vậy. Chị hai, đây là... Cậu không cần phủ nhận, cậu đến tột cùng muốn bảo vệ cho ai thì chính cậu rõ. Coi như ông nội cũng bị cậu lừa gạt. Trước đây, sự bảo vệ của cậu tôi có thể hiểu, nhưng hiện tại vì sao còn muốn tiếp tục? Thật sự muốn vì một người như vậy đem cuộc đời của mình hủy hoại sao? Chị hai, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình, người ngoài không cần thiết phải can thiệp. Bọn họ đều là người cố chấp, cũng có những thứ cho riêng mình, không ai có thể ngăn cản. Bọn họ đều là con người, tại sao lại đều mong muốn thấy người khác bỏ đi tất cả đều được sống thành thơi? Chuyện thành ra như vậy, Dương Cẩm Ngưng tự nhiên là phải theo Cố Thừa Đông trở về nhà. Ở Cố gia, lão gia nhìn thấy hai người bọn họ là cảm thấy nhức đầu bực mình. Dương Cẩm Ngưng không thể nào không chú ý, còn Cố Thừa Đông thì lại dương mắt không biểu hiện gì. Thấy và không thấy, tâm tình đều như nhau. Ngay cả những người ngoài cuộc đứng xem cũng không đành lòng đứng im mà đều đã lên tiếng. Chẳng lẽ em không muốn nói gì sao? Cố Thừa Đông vừa lái xe vừa nói, giọng điệu vẫn bình thường, khiến cho cô cho rằng anh đang muốn tâm sự. À, em là đang tự mình cườm điểm thôi. Dương Cẩm Ngưng thầm thở dài một hơi. Em quản không được chồng mình, còn buộc anh không thể về nhà. Người làm vợ như vậy mà còn không tự kiểm điểm, thực sự là không muốn sống nữa rồi. Ai, vài ngày không gặp, trình độ châm biếm của người khác của em tăng lên không ít đâu. À, đó là học ở anh, em còn phải cảm ơn anh nữa đấy. Chương 34, sự ấm áp xa xỉ. Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông trong lòng đều ngầm hiểu. Việc ai, người đó làm. Cố Thừa Đông ngủ ở thư phòng, cô vẫn như trước, làm theo ý mình, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Còn chuyện gia đình ở Cố gia, cô sẽ tin là có người khác đi làm, cô không cần phải lo. Khi Cố gia gọi điện đến, cô đang xem một chương trình tâm sự. Bởi vì xem chăm chú, cũng không vội trở lại Cố gia. Trời có sập, cô cũng phải xem hết chương trình này mới được. Chương trình rất đơn giản, cô gái cùng với bạn trai ở cùng nhau đã lâu, cũng sắp kết hôn. Lúc ấy cô gái mới biết được, hóa ra căn phòng bọn họ đang chung sống, bạn trai đã từng sống với bạn gái trước của anh ta. Khi cô biết được chuyện này, cuối cùng cũng nghĩ đến cảnh bạn trai của mình với bạn gái cũ, không chịu lập tức kết hôn, cũng không chịu ở căn phòng này. Chàng trai tỏ thái độ hờ hững, chuyện bạn gái cũ đã là quá khứ, không nên ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bọn họ, nên nghĩ rằng người yêu cố tình gây sự. Vấn đề lại là, rốt cuộc có nên bán căn phòng đi để mua một căn phòng mới hay không? Các chuyên gia đều nhất trí, cho rằng nên thay đổi một căn phòng mới, bằng không cuộc hôn nhân này sau này sẽ sinh ra nhiều chuyện tranh cãi. Dương Cẩm Ngưng thoải mái tắt tivi, nếu là cô tuyệt đối đổi căn phòng. Đương nhiên cô cũng có một kiến nghị khác, đó là thay một người đàn ông chẳng phải là dễ dàng hơn việc đổi một căn nhà ư? Thế nhưng mọi người lại cứ thích chuốc lấy phiền phức vậy. Chỉ là một căn phòng mà bạn gái cũ đã từng ở mà rất nhiều người cũng không chấp nhận được, huống hồ là một người đàn ông trong lòng đã từng chứa đựng một người con gái khác. Dương Cẩm Ngưng một lần nữa trở lại cô ra, phát hiện bầu không khí ngột ngạt hơn so với lần trước, khiến cũng không dám ngồi bên cạnh cố lão, đành phải sợ hãi đứng ở cửa nhìn những người đó. Chỉ trong chốc lát, Cố Thừa Đông đã trở về. Hai người các ngươi đừng hòng đi đâu, đứng lại đây cho ta. Cố lão gia nhìn bọn họ, thật sự không muốn thấy cái đôi gây chuyện này. Dạ, ông nội. Dương Cẩm Ngưng ngây ngốc nhìn một vòng, và mọi người trong phòng khách dường như không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cố lão nhìn thấy dáng vẻ của cô thì tức giận tiêu tan, vốn không có liên quan đến cô. Ông vẫy vẫy tay, Cẩm Ngưng, con đi nghỉ ngơi đi, đừng có tham gia vào chuyện này. Dạ vâng, ông nội. Dương Cẩm Ngưng thà trốn xa một chút cũng không muốn ở lại đây. Chẳng qua cô vận khí không được tốt, đi ra ngoài không được bao lâu thì lại gặp Lý Hinh, đành phải nhẹ nhàng mở miệng chào hỏi. Lý Hinh vẫy vẫy tay về phía cô cũng đành phải đi tới. Bác hai sắp đặt thật tốt. Nhà đầu nhà ngươi miệng lưỡi ngọt ngào, đến nói chuyện với cô một lát đi. Vâng, bình thường không có cơ hội, sợ quấy rầy tình cảm của hai bác, khó có cơ hội như vậy. Nhà đầu này, Lý Hinh lắc lắc đầu, lần này ở lại vài ngày chứ? Dạ vâng, chắc vậy ạ. Cũng tốt, vợ chồng ấy thì phải thường xuyên ở chung một chỗ, rất nhiều mâu thuẫn sẽ tự nhiên tiêu tan. Lý Hinh vỗ vỗ vai Dương Cẩm Ngưng, tuổi trẻ thật sự là tốt, có thể không cần lo nghĩ, muốn làm cái gì thì làm. Bác già rồi, cái gì cũng chẳng muốn làm nữa. Trí tuệ sâu rộng, tuổi trẻ cùng lắm chỉ có được thân thể đẹp, chứ kỳ thực cũng chẳng có gì hết ạ. Ừ, cũng đúng, đến già mới biết, lúc trẻ chỉ lo tranh giành, chẳng lo cho bản thân gì. Lý Hinh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt giống như đang an ủi. Dạ, chuyện này cháu nhất định sẽ có câu trả lời xứng đáng cho ông nội. Trầm mặc một hồi, Cố Thừa Đông mới mở miệng. Vốn dĩ chuyện này đã có phương án, đồng thời cũng định thực hiện, nhưng tốc độ lan truyền của báo kia còn nhanh hơn. Bài báo liên tiếp đưa tin về chuyện có liên quan đến Cố Thừa Đông, thậm chí đem cả chuyện kết hôn giữa hai người ra bới móc, nói là có điều kiện, còn anh vô cùng bất mãn với cuộc hôn nhân này, đồng thời bọn họ còn chứng minh trong lòng anh có người phụ nữ khác. Câu trả lời, cậu nghĩ chuyện này đơn giản như vậy sao? Cố Hoài Đông cười nhạt, lúc trước anh ta mới gây ra chút chuyện nhỏ đã bị ông nội la mắng cho thảm hại. Hiện tại Cố Thừa Đông chính là đã như cây nấm mốc, anh ta đương nhiên thừa dịp lửa cháy mà quạt gió. Trên bày ra la liệt những tấm ảnh, tòa soạn báo vô tình, Cố Thừa Đông và một người phụ nữ khác có hành vi ái muội. Người sáng suốt vừa nhìn là biết bọn họ quan hệ như thế nào. Hơn nữa, kết hợp với bài báo ám chỉ lần trước, rõ ràng đang nói cho mọi người Cố Thừa Đông chính là vì người phụ nữ này ở riêng với vợ mình. Cố Thừa Đông nhìn qua những tấm ảnh, anh biết một vài trong số đó là thật, còn một vài cái là ảnh ghép, thật thật giả giả lại càng khiến cho người ta tin. Nhưng bản thân Cố Thừa Đông là một người không thích giải thích nhiều, nếu người khác đã nghĩ như vậy và lại hậu quả nghiêm trọng. Bất luận có nói như thế nào thì việc này cũng là do anh gây lên. Cố Kế Đông liếc anh cả, em thấy việc này không đơn giản như vậy, chúng ta mới nghĩ ra biện pháp ứng phó lần trước. Đối phương lập tức đưa ra những tấm ảnh này, cái này giống như là có âm mưu từ trước vậy. Tất cả mọi người đều biết hiện tại anh ba có ảnh hưởng đến Cố Thị như thế nào, đả kích hình tượng của anh ba thì đương nhiên là gây bất lợi cho Cố Thị rồi. Như vậy mới có thể rời tầm mắt của chúng ta, vừa thành công phá hoại danh tiếng của Cố Thị. Cố Hoài Đông lập tức tiếp lời, chỉ mong mọi người ai cũng thông minh như em Tư. Có điều việc này không xảy ra thì đâu có cái gì để cho người ta lợi dụng. Cố Kế Đông cũng không thèm đếm xỉa đến Cố Hoài Đông. Em nghĩ việc cấp bách của chúng ta hiện nay không phải là xác định bài báo là thật hay giả, mà là nghĩ ra cách giải quyết. Em Tư, cho dù quan hệ giữa em và em ba rất tốt, cũng không nên chối bỏ trách nhiệm của cậu ta như vậy. Cố Hoài Đông và Cố Kế Đông nhìn nhau, cả hai đều thấy lòng căm thù trong mắt của đối phương. Đương sự ngồi bên cạnh lại không nói một lời nào. Cố lão già nhíu mày nhìn hai đứa cháu, cuối cùng chuyển ánh mắt sang người của Cố Thừa Đông. Nói đi, cháu dự định như thế nào? Dạ, chuyện này do cháu gây ra, cháu sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Đồng thời khiến cho danh tiếng của Cố thị bị ảnh hưởng, cháu cũng cảm thấy có lỗi. Đây là lỗi của cháu, nhưng cháu mong ông nội hãy giao chuyện này lại cho cháu xử lý. Cháu sẽ cho ông nội một câu trả lời thỏa đáng. Cố lão gia gật gật đầu. Ờ, cứ như vậy đi, đừng có làm cho ta thất vọng nữa. Dạ vâng, ông nội. Cố lão gia đi lên lầu, Cố Hoài Đông còn nói vài câu châm chọc cho bằng lòng mới bỏ qua cơ hội khó có được để đả kích Cố Thừa Đông. Cố Kế Đông thấy trong cảnh tượng này không khỏi lắc đầu. Anh ba quả nhiên vững vàng, nếu là em á, em đã sớm giơ tay đầu hàng. Cố Thừa Đông ngồi trên sofa suy nghĩ. Vậy cậu cảm thấy là có người cố ý nhầm vào? Vâng, nếu như tòa soạn đưa tin sẽ không mật báo với chúng ta như vậy. Chỉ là em suy đoán anh ba có đắc tội với ai không? Tôi sẽ tìm ra kẻ đang chĩa mũi nhọn vào mình. Cố Thừa Đông cũng không muốn nói nhiều. Vậy được, em chờ tin tốt lành. Tới buổi tối, bất luận Dương Cẩm Ngưng không muốn thấy Cố Thừa Đông bao nhiêu, vẫn phải thấy anh. Ở đây không phải là biệt thự dạ hoa, đương nhiên là không có phòng dành cho khách ngủ. Dương Cẩm Ngưng ngủ cả buổi chiều, tránh những ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Bây giờ tinh thần đang lên, không thấy buồn ngủ nữa. Hoàn toàn ngược lại với Cố Thừa Đông, ban ngày ở nhà đợi rất lâu, vừa chạy về công ty, tiếp tục xử lý công việc. Có vài thứ chính là như vậy. Bất kể bạn ở sau lưng người khác có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, nhưng chỉ cần một vài tin đồn nhỏ thì tất cả những cố gắng ấy cũng tan thành bong bóng xà phòng. Chuyện xấu của Cố Thừa Đông càng lúc càng lớn, hình như có người cố ý thổi phồng lên. Dương Cẩm Ngưng điều chỉnh tiếng TV to hơn, thấy TV đang chiếu hình ảnh của Đặng Lệ Quân lúc còn sống, nói Đặng Lệ Quân có ba việc lớn còn tiếc nuối. Chính vì những tiếc nuối này mà cuộc sống của cô ấy mới càng hoàn chỉnh hơn. Cố Thừa Đông nằm xuống giường nhưng bị âm thanh làm cho không ngủ được. Anh dụi mắt, chậm rãi nhìn qua người bên cạnh. Anh không nói lời nào, cô do dự một chút, chỉnh cho âm thanh nhỏ xuống. Không ngủ được à? Không chờ anh lên tiếng, cô liền tự hỏi. Rồi sau đó cô lại tự trả lời. Nếu em là anh, em cũng không ngủ được. Anh liếc cô, căn bản cũng không muốn nói gì. Anh nói anh thấy em phiền phức. Thực ra em cũng thấy anh phiền. Chúng ta tính sao đây? Chính cô cũng tự cười mình. Anh không cảm thấy anh cần có một lời giải thích với em về những chuyện này sao? Cố Thừa Đông nằm xuống, cô lại chỉnh âm thanh to lên. Đã cho là như vậy rồi, em còn cần anh nói cái gì? Như vậy là anh thừa nhận anh và Diệp Vãn Hy có quan hệ. Này, em nhất định cứ phải dây dưa chuyện này à? Anh cũng không có cách nào cả. Dây dưa? Hai chữ này em không dám nhận. Thế nhưng ít nhất hiện tại em dị ứng quá nặng với cái danh của Cố phu nhân. Phải cho em một ít thuốc chứ. Dương Cẩm Ngưng, thực sự là dù anh và người phụ nữ khác có quan hệ gì, em cũng không quan tâm. Cái em quan tâm chính là người tên là Diệp Vãn Hy kia. Chỉ cần cô ta dù không có quan hệ gì với anh thì em cũng không thuận mắt. Cái gì cũng không như ý của em. Em sẽ không thoải mái, sẽ không vui vẻ. À, hóa ra anh hiểu em như vậy. Cô quay đầu. Thật là hiếm có, nói nhiều như vậy cũng không sợ làm tổn hại phong độ của anh. Ờ, lo lắng cho anh như vậy thì anh thật vinh dự đấy. Anh nói không sai, em chỉ quan tâm đến Diệp Vãn Hy, nhưng ánh mắt của anh cũng không hơn gì. Con gái của loại đàn bà tiểu tam ấy mà anh còn hết sức bảo vệ. Chỉ cần ai có một chút đáng ghét, em liền nhìn người ta không vừa mắt. Đây là thái độ làm người của em sao? Anh thực sự là càng ngày càng hiểu em rồi đấy. Thế nhưng anh không thấy nực cười à? Anh dựa vào cái gì mà nói những lời này với em? Thế giới này còn chưa bị đảo lộn đâu. Nhìn những chuyện anh gây ra đi. Rõ ràng em mới là người bị thua cuộc. Em mới là kẻ bị hại mà. Người bị hại? Cố Thừa Đông cười chế nhạo, không thèm nhìn cô, nằm xuống lấy chăn trùm đầu. Anh cảm thấy nực cười, vì chính cô cũng cảm thấy nực cười. Dù thế nào cũng đều không quan tâm. Cái đoạn hôn nhân này thực ra đã sớm không cần thiết. Từ ấm áp đến lạnh như băng, không bằng ngay từ đầu cứ lạnh như vậy. Chí ít thì trong lòng sẽ không hy vọng xa xôi tới cái sự ấm áp đã từng có. Chương 35. Chân tướng đằng sau. Nếu ông nội đã lên tiếng, Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ có thể chờ đợi ở Cố gia, không dám vì mình được yêu quý mà tùy tiện bỏ đi.

Cô dừng ở kênh thiếu nhi rồi dứt khoát ném cái điều khiển từ xa đi. Cố Thừa Đông bộ dáng rất mệt mỏi, cô cũng chẳng quan tâm, nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô không thể giả vờ không nhìn thấy anh, đưa ánh mắt nhìn lạnh nhạt. Sự việc kia giải quyết đến đâu rồi? Cố Thừa Đông không trả lời cô, có vẻ như là cô lại tự mình đa tình rồi. Cũng đúng, người khác có thái độ như thế, cô vẫn còn chủ động như vậy làm gì? Bỗng nhiên nhớ tới, bản thân mình cũng không phải là không có việc làm. Cô đi tìm quần áo chuẩn bị tắm. Dù cho hôm nay cô tắm rửa đến 3 lần thì cũng không ai thèm hỏi đến. Lúc lấy quần áo xong, thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, cô lại càng khó chịu. Ông nội nói như vậy là có ý gì? Muốn ép anh nhìn ra chỗ mình. Tìm được kẻ đứng sau rồi sao? Anh nằm ở trên giường, rốt cục cũng không còn là bức tượng nữa. Lương Thị, đối thủ cạnh tranh của Cố Thị. Ông nội mong muốn cho đối phương một bài học, để cho bọn họ biết trêu chọc vào Cố Thị thì sẽ có hậu quả như thế nào. Dương Cẩm Ngưng cười một tiếng khinh thường, đổi chiếc áo ngủ trong tay thành một bộ khác, nhưng cô vẫn chưa vừa ý. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh rằng anh đắc tội với nhiều người lắm thì người ta mới đối phó với anh, cho nên anh làm ra chuyện gì sớm muộn đều phải trả giá thôi. Cô đi rất chậm, cảm thấy nếu không nhìn vẻ mặt của anh bây giờ thì thật là có lỗi với bản thân, cho nên cô quay đầu lại nhìn anh. Phát hiện anh đang liếc nhìn mình, ánh mắt thờ ơ khiến cho cô phát hoảng. Xin lỗi, em lại vừa nói sai cái gì à? Phàm là đắc tội với người của anh, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Chắc chắn đó sẽ là không còn ai dám nhổ răng trong miệng cọp nữa. Dù sao thì người ta cũng biết tốt xấu, ai dám đắc tội với anh. Cô đi vào phòng tắm, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, cô thấy cổ của mình bị ai đó túm lấy. Cô chừng to mắt nhìn chằm chằm cái cổ của mình bị Cố Thừa Đông bóp. Anh vẫn không có biểu cảm gì, nghiêng đầu nhìn, giống như một con thỏ đang chuẩn bị chết trong tay anh vậy. Chỉ cần anh mất hứng, dùng một chút lực thì bản thân cô sẽ chết không có chỗ chôn. Em thật sự cho rằng tôi không biết em đã làm những gì à? Sắc mặt của anh trầm xuống, lạnh như băng, sức ở tay cũng tăng lên. Hay là em thực sự nghĩ tôi là một người tốt? Sắc mặt của cô từ từ biến hóa, khi tay của anh càng gia tăng lực thì cô lại càng khó thở. Chương 36, mục đích của cô. Ánh mắt nghiêm nghị u ám của Cố Thừa Đông nhìn thẳng vào cô, tiếp tục nhìn cô đang giãy giụa không ngừng trong tay anh. Cô giống như một người không biết bị rơi vào trong nước, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bản thân mình đang dần dần chìm sâu. Sắc mặt của cô đã vô cùng khó coi, dường như chỉ thêm một giây nữa thôi liền đến trước mặt của lão Diêm Vương mà khai báo tên họ vậy. Ánh mắt của anh giống như ánh mắt của một con báo đang dõi theo con mồi. Anh chỉ cần dùng một chút sức lực, cô sẽ giống như thứ đồ trong tay, tùy ý anh giải quyết. Bất luận là anh muốn gặm đầu của cô trước hay là xé nội tạng trước đều dựa vào sở thích của chính mình. Đôi mắt trong veo của cô mất đi tia sáng thường ngày, chút bướng bỉnh ương ngạnh cũng đang dần dần biến mất. Mái tóc xinh đẹp xõa tung trên vai càng thêm vẻ đáng thương. Cuối cùng anh cũng thả lỏng tay, cơ thể của cô liền theo đó mà đổ thẳng xuống dưới, đầu thuận theo tường mà trượt xuống. Có thể nghe rõ âm thanh ma sát, cả cơ thể mỏi như vô lực, chỉ có thể há to miệng mà cố hít thở. Chỉ một giây trước, cô thật sự đã nghĩ mình sẽ đi gặp tử thần mà chào hỏi. Ánh mắt của người đàn ông này đích thực lộ ra vẻ muốn giết người. Cô nửa nằm, nửa ngồi ở trên sàn, hoàn toàn không nghi ngờ gì cái cổ của mình nhất định sẽ bị một mảng thâm tím. Lúc cô vẫn còn chưa lấy lại được hơi thở ổn định, anh lại một lần nữa kéo cô lên. Động tác rất mạnh, không hề có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Cô nheo mắt nhìn anh, không biết là vì không thể nói được gì hay căn bản là không nói được. Khóe môi của Cố Thừa Đông nở ra một nụ cười châm biếm. Sự kích động vừa rồi cùng với bộ dáng giở vờ vô tội của cô đã hoàn toàn chọc giận anh. Anh cũng không phải là một người đàn ông lạnh lùng không biết hốt hoảng là gì. Chẳng qua có một số điểm cô rất tài giỏi, có thể làm anh xé bỏ được lớp mặt nạ để lộ ra cảm xúc mà bản thân đã che giấu nhiều năm nay. Anh túm lấy cô quăng mạnh lên giường, chiếc giường chấn động mạnh, sau đó ngay lập tức lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Ấy vậy mà người đang tức giận lại không hề có dấu hiệu tiêu tan. Anh đứng ở bên giường, tiếp tục nở nụ cười khinh miệt nhìn cô. Cô đã nghĩ rất nhiều biện pháp trừng trị kẻ phản bội bị bại lộ, nhưng không phải là cô.

Tận đáy lòng, anh cười thầm với chính mình. Thế mà trong lòng vẫn còn một chút hy vọng đó, cho rằng trên thế giới này dù không có cô ấy, anh vẫn có thể tìm được một người con gái toàn tâm toàn ý, đối tốt với anh. Một người con gái không thể sống thiếu anh được. Anh đã từng chân thành mà nghĩ thật sự đối xử tốt với cuộc hôn nhân này, nhưng cho đến hôm nay anh hoàn toàn sụp đổ. Anh đã từng nghĩ nếu cuộc đời mình giống như một quyển sách, anh hy vọng có thể là như vậy. Cuộc đời này anh chân thành yêu một người con gái, anh thật tâm chăm sóc cuộc hôn nhân. Trước mặt người con gái đó, anh có thể gỡ bỏ hết mọi suy nghĩ. Anh đã từng nổi loạn rồi lại ngụy biện bằng sự bình tĩnh và lý trí trong nhiều năm. Nếu hôm nay tất cả bị người phụ nữ này xé bỏ hoàn toàn, để lộ ra phần nổi loạn ấy, phần tăm tối vốn đã chôn sâu trong lòng anh, dường như cuộc đời này anh mất đi cô ấy đã thật sự không còn hạnh phúc nữa. Dương Cẩm Ngưng nhìn bộ dáng của anh, đến hôm nay họ đã xé rách bộ mặt của nhau, cũng không cần phải nghi kỵ nữa. Cô bất giác nở nụ cười lạnh lùng, vậy mà cuối cùng lại bật cười thành một tiếng. Nụ cười của cô giống như là đang châm biếm anh vậy. Ánh mắt của Cố Thừa Đông híp lại rồi cũng nhanh chóng bật cười. Hiện tại, đến phiên em đoán thử xem, tôi sẽ như ý nguyện của em mà đồng ý ly hôn hay không? Anh đã cách biệt với hạnh phúc như vậy, vậy thì người đàn bà ác độc này dựa vào đâu mà để cho cô được hạnh phúc, được tự do, dựa vào đâu mà đòi anh bỏ qua? Vậy là quá trình ngược đã thật sự bắt đầu, nói chung là sẽ rất ngược. Hết chương 36, hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.